Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1656, người tiết tháo rời bốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cùng một cái huyền giới chi môn nếu bị hủy, Hoa Ân Đại Lục đem hoàn toàn phong bế châu du hắn đổi tới Hắc Vân Thành đoạt lại tịch diệt roi. Không thể quay về ngũ hành đại lục cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa người đương quyền, bình thường đều là vô cùng hiểu được nặng nhẹ, hiểu được lấy hay bỏ người. Rất khó để một ít sự tình choáng váng đầu óc. Hắn đem đại bộ phận tâm phúc đều phái đi qua, thân thủ huyền môn. Chỉ cần đợi thêm nửa tháng, chờ thành chủ xuất quan, Hoa Ân Đại Lục liền không cố kỵ nữa. Hôm nay, bầu trời âm u, thật dày đè nén tầng mây, nổi tại trên không. Thanh Đồng nhẹ nhàng nhíu lông mày, nhìn tới trời lục, tuấn lãng ngũ quan, cương nghị lạnh lùng. Bỗng nhiên, hắn tiếp cận hư không một chỗ, còn người trợn to. Người nào giấu ở đâu? Một tiếng cạn nhẹ như róc rách như nước chảy cười khẽ, nhu hòa dễ nghe. Loại kia dễ nghe cũng không phải là mang theo kiều, là từng tia khinh thường thiên hạ khó tả coi thường. Dần dần, một đạo áo trắng thon dài thân ảnh, tóc xanh bay lên, tay áo dài theo gió múa nhẹ, lập tức xuất hiện tại hư không bên trong, đôi mắt đẹp chính giống như cười mà không phải cười, nơi ở cao gặp nhìn xuống hướng Thanh Đồng. Cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, nhạt nhẽo lãnh ngạo ánh mắt. Nàng thờ ơ hỏi, nghe nói, ngươi đang tìm ta, cái này không phải, ta tới. Thanh Đồng nguyên lai ngậm lấy kinh diễm ánh mắt, trong nháy mắt hơi chậm lại. Là nàng, tịch diệt roi tại nàng trên người, hắn vậy mà nhìn không ra nàng tu vi, trên người không có huyền khí, như vậy, chính là tu linh khí người. Chỉ là, tu linh khí cũng có cấp bậc, hắn đồng dạng cũng nhìn không ra bưng. Thanh Đồng thâm thúy đánh giá khúc đàn nhi, lại đem ánh mắt rơi vào bà vai nàng bên trên tiểu manh manh. U quyết tước, ngươi là yêu tộc người. Bỗng nhiên, hắn đem ánh mắt rơi vào khúc đàn nhi bên hông, phía trên cuốn lấy một cây roi, giống như là đai lưng, nhưng không phải. Mà phía trên lưu động nhàn nhạt linh khí, để hắn trong nháy mắt con ngươi co rụt lại. Tịch diệt roi thật tại nàng trên người, trọng điểm là, nàng vậy mà làm tịch diệt roi làm đai lưng đến dùng. Trong nháy mắt, Thanh Đồng có loại bị nuốt xuống một miếng xương gà, kẹt tại trong cổ họng nuốt không nổi, tuấn lãng trên mặt đều đỏ lên. Sống bao lớn tuế nguyệt, Thanh Đồng là lần thứ nhất như vậy thất thố. Khúc Đàn Nhi thản nhiên nói, hiện tại rời khỏi Hoa Ân, tha cho ngươi khỏi chết. Lời này có thể đủ hung hăng, tạm thời tại nàng trên người không gian thạch bên trong tu giả nghe, đều cảm thấy nàng đủ túng. Chỉ là, Đàn Nhi đại nhân... Người thật có thể đánh qua được nhân gia a, Đàn Nhi đại nhân hồi, đánh không chết, có thể hố chết, lúc này. Thanh Đồng cũng tỉnh táo qua đây, hàn băng như điện nhìn chăm chú về phía khúc Đàn Nhi. Cô nương, hung hăng người thường thường kết cục đều tương đối thê thảm. Suy, khúc Đàn Nhi một tiếng cười nhạo, lơ đễnh, tịch diệt roi, ngươi là làm thế nào đạt được, nhặt được, thứ hư này, vứt lấy mấy trăm năm nghe nói đều không có người muốn. Thanh Đồng nguyên lai bảo trì lạnh lùng mặt đều rút rút. Nhặt được thứ đồ nát, mấy trăm năm qua thiên phạt thành vì nó, tổn thất thảm trọng, tử thương vô số. Kết quả, nhân ra là nhặt được còn 10 phần khinh thường. Cô nương, đem tịch diệt roi trả lại cho ta bọn họ thiên phạt thành, chúng ta lập tức rời khỏi Hoa Ân. Rời khỏi Hoa Ân, người coi là Hoa Ân là muốn đến liền nghĩ, muốn đi thì đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi hừ lạnh, còn tại đi theo hắn lề mề, chủ yếu là Hoàng Huyền nói, để cho nàng kéo chỉ một cái thời gian. Bất quá câu trả lời này, là tránh nặng tìm nhẹ. Không để ý trước một câu còn tịch diệt roi, ngược lại là trò chuyện rời khỏi Hoa Ân bên trên. Thanh Đồng sắc mặt lại lần nữa hắc, cô nương là muốn cùng ta giao thủ, người cảm thấy mình có thể thắng a, có thể hay không thắng, đánh qua liền biết. Khúc Đàn Nhi bàn tay trắng nõn co lại, eo nhỏ nhắn ở giữa tịch diệt roi như du long trên không trung nhoáng một cái. Cách chương.